Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Thánh Đường tập Thủy Thành, Tấn gia võ thí Thánh Đường hàng năm tổ chức một lần. Toàn bộ võ sĩ đều có chứng thực tham gia khảo hạch. Cái này không chỉ bao gồm những võ sĩ thiếu niên học tập trong Thánh Đường. Những người mạo hiểm, dòng binh đoàn, võ sĩ lưu lãng, chỉ cần tốn một chút tiền cũng có thể tham gia. Chỉ cần thông qua khảo hạch, đã có thể được huy chương võ sĩ của Thánh Đường phát cho rồi. Bởi vì có tính quyền uy cực cao, võ giai được Thánh Đường khảo hạch đều được các quốc gia trên đại lục chấp nhận. Có thể nói rất có kim lượng, bởi vậy vào ngày này những võ sĩ ngoại lai tới Thánh Đường cũng rất nhiều. Phải biết rằng chênh lệch võ giai trong rất nhiều thời gian quyết định tới tác dụng cùng đãi ngộ của bọn họ trong đoàn đội. Càng ảnh hưởng tới cảm quan của cố chủ, tất giai võ thí được an bài ở phòng khách tầng 1. Nơi lớn nhất Thánh Đường, lúc Hàn Phi tiến tới đây đã có hơn 100 người rồi. Ngoại trừ võ sĩ tham gia khảo hạch ra, còn có một chút người được cho phép tới xem. Hàn Mộc Thiên, nhị di nương Denilia, cùng Carol đều có ở đây cả. Lần chứng thực võ sĩ lần trước Hàn Mộc Thiên không thể tham gia được vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lần này Hàn Phi tham gia tấn giai võ thì nếu như thành công có thể tạo ra một kỷ lục mới được ghi lại trong Thánh Đường tập Thủy Thành. Chuyện vinh quang như vậy Hàn Mộc Thiên làm sao có thể bỏ qua được chứ? Trên thực tế, võ sĩ giáo đạo của Thánh Đường đối với việc Hàn Phi báo danh tham gia tấn giai võ thí cũng vô cùng kinh ngạc đi. Bởi vì Hàn Phi thời gian trở thành võ sĩ còn rất ngắn. Nhất giai võ sĩ cùng nhị giai võ giả nhìn như chỉ chênh lệch có một gia. Thế nhưng mỗi một giai còn bao hàm sơ cấp, cấp cùng đỉnh cấp ba trình tự này. Tuyệt đại đa số võ sĩ phải đi từng bước một mới có thể đề thăng đột phá. Nào có đạo lý trong vòng một tháng đã trực tiếp từ nhất giai tiến nhập vào nhị giai chứ? Hiện giờ võ sĩ trẻ tuổi học tập ở Thánh Đường, thiên phú cao nhất là Hạ Thiên Nhai cũng phải dùng một năm mới có thể tấn giai lên nhị giai võ giả được. Còn có việc làm võ sĩ giáo đạo cảm thấy khó chịu chính là Hàn Phi chưa bao giờ hướng tới họ thỉnh giáo vũ kỹ cùng đấu kỹ. Phải biết rằng giáo đạo học đồ là có thể thu phí rồi. Cũng là một trong những thu nhập chủ yếu của bọn họ đi. Tuy rằng biết Hàn Phi có vũ kỹ đạo sư riêng, thế nhưng người nào cũng như thế. Như vậy hơn 10 võ sĩ giáo đạo của Thánh Đường thực sự phải uống gió Tây Bắc mà sống à, nhưng mà ngạc nhiên là ngạc nhiên. Chỉ cần Hàn Phi đưa phí dụng. Dù cho mới hôm qua hắn trở thành nhất giai võ đồ cũng không có vấn đề gì. Hiện giờ ở giữa phòng khách võ thí, đang có một gã dòng binh nhị giai võ sĩ đang tiến hành tấn cấp thí tam giai. Phụ trách khảo hạch chính là tam giai võ sư của Thánh Đường. Hai bên đang tiến vào mấu chốt của cuộc chiến, dòng binh thả ra đấu kỹ phát sinh giống giận, cho dù là có kết giới linh pháp trận cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Võ sĩ với đấu khí của mình có thể quyết định tàn khốc mà kịch liệt của đấu trường. Thường thường trong mấy chiêu đã xảy ra sinh tử, nếu như không dùng toàn lực chiến đấu cũng không thể hiện ra chiến lực chân chính của bản thân. Võ thí của Thánh Đường cũng như vậy, chỉ là hai bên tham gia chiến đấu kịch liệt, cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, bởi vì trong khuôn khổ mấy trăm thước vuông của phòng khách võ thí này được thiết lập một hạn võ linh pháp trận chuyên môn. Khi tiến vào trong pháp trận đấu khí cùng lực lượng của võ sĩ bị hạn chế rất nhiều. Hạn võ linh pháp trận được xưng là linh pháp trận đệ nhất cửu thiên đại lục. Có người nói là nghìn năm trước, linh pháp sư cực mạnh Ma Căn dưới trướng Dạ Võ Đế sáng tạo ra. Có tác dụng cực kỳ then chốt khi đối phó với quân đoàn ma khí cường đạo trong ma tộc. Tứ đại chủng tộc trên đại lục có thể lật đổ lại sự thống trị của ma tộc. Hạn võ linh pháp trận có công không nhỏ, hạn võ linh pháp trận có thể bố trí tùy theo nhu cầu. Pháp trận càng lớn, mắt trận sử dụng linh tinh đẳng cấp càng cao, đối với võ sĩ có năng lực hạn chế càng lớn, hạn võ linh pháp trận cực mạnh hoàn toàn có thể áp chế được võ sĩ dưới bát giai. Ngoại trừ Thánh Đường, rất nhiều gia đình quý tộc giàu có, Vương thất đế cung quốc khố hay một chút địa phương trọng yếu cũng được bố trí hạn võ linh pháp trận cường đại. Hạn võ linh pháp trận trong thánh đường tập thủy thành đương nhiên không có lợi hại như vậy. Chỉ có thể đối với võ sĩ dưới tứ giai sản sinh ra tác dụng hạn chế. Bởi vì nó vốn cũng chỉ cung cấp khảo hạch chứng thực cho nhị giai võ giả cùng tam giai võ sư mà thôi. Nếu như là đại địa võ sĩ tứ gia, vậy phải tới thánh đường vương đô của Minh Lam Vương quốc. Tiến nhập vào trong hạn võ linh pháp trận, võ sĩ vẫn có thể thi triển ra đấu khí cùng đấu kỹ. Nhưng mà uy lực bị suy yếu đi rất nhiều. Thế nhưng trong khảo hạch hai bên đều bị hạn chế. Bởi vậy trong trận quyết đấu hoàn toàn có thể thể hiện ra thực lực cùng chiến lực hai bên. Hơn nữa người tham gia khảo hạch cũng võ sĩ phụ trách khảo hạch cũng không thể dùng linh vũ khí. Chỉ dùng vũ khí phổ thông bình thường, đồng thời mặc vào phòng hộ nội giáp, bên ngoài còn có trọng tài võ sĩ cùng linh pháp sư trị liệu. Dược sự, đảm bảo tối đa cho an toàn của hai bên. Hạn võ linh pháp trận để vận hành cần có linh tinh chống đỡ. Có người phụ trách khảo hạch, cho nên thánh đường thu phí tuy rằng đắt, nhưng hoàn toàn không phải không có đạo lý. Để tham gia võ thí tấn giai lần này, Hàn Phi phải mất 30 đồng vàng. Đó là hắn có ưu đãi rồi. 30-40 đồng vàng đối với một dòng binh mà nói tuyệt không phải là số lượng nhỏ. Bởi vậy võ sĩ đang khiêu chiến ở giữa sân kia mặc dù dưới thế công hung mãnh của võ sĩ thánh đường đang đã trái hở phải. Chật vật bất kham, thế nhưng vẫn liều mạng chống đỡ tuyệt không buông tha. Dựa theo quy tắc võ thí tấn giai, người khiêu chiến phải đánh bại võ sĩ thánh đường hoặc bảo trì được 10 phút không thua thì có thể thông qua khảo hạch. Không nên nghĩ dễ dàng. Võ sĩ thánh đường phụ trách khảo hạch đối với bất luận người nào khiêu chiến đều là dùng toàn lực khiêu chiến. Cho dù là võ sĩ cùng học đồ thánh đường do chính mình bồi dưỡng cũng không ngoại lệ. Bởi vì nó liên quan tới vinh dự cùng quyền uy của thánh đường. Bên ngoài còn có hai võ sĩ trọng tài nghiêm mật giám sát. Hay, võ sĩ thánh đường trong sân bỗng nhiên huy trọng kiếm. Một đạo phong nhận màu xanh nhạt rít gào mà xuất hiện. Bắn thẳng vào ngực võ sĩ dòng binh đang thất tha thất thiểu lùi lại phía sau. Võ sĩ dòng binh kêu lên một tiếng đau đớn, y phục trước ngực bị xé rách ra lộ ra nội giáp bên trong. Mà hắn bị đánh bay thẳng tới bình chướng của linh pháp trận kết giới phía sau rơi ầm xuống đất. Còn không chờ hắn bò dậy, võ sĩ thánh đường đã đưa trọng kiếm đặt lên trên bờ vai của hắn. Lúc này, đồng hồ cát ở bên ngoài mới chảy được phân nửa số hạt cát. Thất bại rồi, võ sĩ dòng binh mặt như cho nguội đứng lên khỏi mặt đất. Tuổi tác của hắn đã không nhỏ. Một lần thất bại này không chỉ lòng tin hay tiền tài đều là đả kích trầm trọng cho hắn. Hạn võ linh pháp trận chậm rãi đóng. Võ sĩ thánh đường an ủi vài câu. Sau đó đi ra khỏi võ trường. Người khiêu chiến Hàn Phi. Võ thí tấn giai nhị giai võ giả, phụ trách khảo hạch đây gì, võ sĩ nhị giai thánh đường. Lúc này, Hàn Phi nghe thấy tên mình, sau khi võ sĩ dòng binh kết thúc khảo hạch rốt cuộc tới phiên hắn. Nhi tử, cố lên, Hàn Mộc Thiên ra sức vỗ vai cổ vũ Hàn Phi nói. Con nhất định có thể thành công. Hàn Phi vừa thay nội giáp vừa gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người ngang nhiên tiến trong võ trường. Cách chương.